Chương 1801 hắn sai rồi. Hai, heo mập đi một mình ở phía sau cùng, vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm, phi. Một đám ngu, bị người ta bán sạch đến cả cái mông, còn kiếm tiền giúp hắn, heo mập nói xong đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, bốn chữ xuất hiện sau lưng heo mập. Hắn có sai sao? Triệu Khách buông tay xuống, dạo bước đi theo bên cạnh heo mập, giữa hai người cách nhau giới hạn của một vị diện, chỉ có thể thông qua cách này để trò chuyện. Y, câu nói này khiến heo mập khẽ giật mình, sau khi ngạc nhiên một lúc trên khuôn mặt mập ú nở nụ cười tự giễu. Đúng vậy, hắn ta có sai sao? Là bọn họ đã quen với một tên tề lượng từ trên xuống dưới đều tốt bụng, trong đầu vô thức định hình cho tề lượng. Chẳng lẽ, người tốt nên ngoan ngoãn tùy ý cho bọn họ sắp xếp, mọi người tôn trọng tề lượng là vì điều gì? Heo mập không dám nói những người khác, nhưng không phải mình cũng ôm suy nghĩ trước lợi dụng, sau giết hại sao? Dù sao, tề lượng xếp thứ hai trong huyền thưởng bảng, là người dẫn đầu làm loạn quỷ thị lần này, giết chết hắn ta không chỉ có treo thưởng. Tin tưởng những lão đại quỷ thị kia cũng không chút keo kiệt bỏ ra tài nguyên quý giá làm khen thưởng, chỉ vì lấy được đầu của tề lượng. Tề lượng làm vậy chỉ vì tự vệ, hắn ta đã làm sai điều gì? Cũng đúng, ha ha, chó chê mèo lắm lông, không phải chúng ta đều là như thế sao? Lời nói của heo mập không nhận được sự đồng ý của Triệu Khách. Hắn tiếp tục viết lên lưng heo mập, không, hắn vẫn là hắn, chỉ là không còn ngây thơ nữa. Heo mập suy nghĩ, đại khái hiểu được ý của Triệu Khách, ngây thơ hoặc tốt bụng là một loại biểu hiện, nhưng tốt bụng tuyệt đối không phải ngây thơ. Nếu đổi lại là Triệu Khách, lúc này tề lượng đã chiếm được ưu thế trên mặt chữ tín vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể khiến tình thế tiến thêm một bước nữa. Hắn ta chỉ cần cho thấy mình bằng lòng đứng ở phe chính nghĩa, dùng lý do khế ước liên minh trước đó để ép những người đưa thư kia lấy ra định hồn châu. Sau khi những người cầm định hồn châu trong tay bị ép đến con đường cùng, sẽ làm hao mòn thực lực của những người đưa thư này từng chút một, những người không phục tề lượng sẽ bị đào thải hoàn toàn, những người còn lại sẽ vô thức đi theo tiết tấu của tề lượng, trở thành khẩu súng và pháo hôi trên tay tề lượng. Dựa vào tình thế thăng cấp, tề lượng có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn từ bên trong. Nhưng tề lượng không làm vậy, nói cho cùng vẫn là lòng dạ tên tiểu tử này không đủ ngoan độc, ít nhất vẫn chưa hèn hạ, đệt. Ý tưởng ác độc như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Heo mập từ từ đọc xong những chữ mà Triệu Khách viết xuống, không nhịn được chửi bậy một câu. Một đoàn người nói cười vui vẻ, cất bước đi vào tứ hợp viện có gốc cây lựu. Tứ hợp viện này nhỏ bé tinh xảo, dù ở trong mắt đám người heo mập căn tứ hợp viện này đã rách nát, nhưng có thể nhìn ra tứ hợp viện thiết kế rất tinh xảo. Ha ha, nếu đặt khu nhà nhỏ này ở kinh thành, ít nhất có thể bán được 9 tỷ. Có người mở miệng trêu chọc. Nhưng chẳng mấy chốc đã có người phản bác, thôi đi, nếu thật sự đáng giá như vậy, sao đám kỵ binh này lại dựng thêm doanh kỵ binh? Mọi người ngạc nhiên, chợt hiểu ý cười ha hả, hiển nhiên, sau khi tìm được cách đã khiến tâm trạng đám người này thả lỏng hơn nhiều, đôi bên bắt đầu trêu chọc nhau. Triệu Khách không đi vào mà kích hoạt sắc dục, dựa vào năng lực ẩn nấp của sắc dục để thân thể ẩn nấp vào bóng đêm, ánh mắt nhìn thoáng qua lại không thấy đám người Kiều Tam Gia và Ngô Khôi. Trốn đi! Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, chắc chắn đám người Kiều Tam có kế hoạch sau đó, chỉ là hắn không biết mà thôi. Điều này cũng bình thường, dù hắn biết kế hoạch, nhưng Triệu Khách hoàn toàn không rõ hành động cụ thể như thế nào. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách đột nhiên thấy một ký hiệu mơ hồ trên một cục gạch ở góc tường, hơi nhíu mày. Triệu Khách lặng lẽ đi qua, đưa tay nhẹ nhàng lục lọi ký hiệu kia một chút, ma tử, ký hiệu này rất không đáng chú ý, thậm chí không có đầu mũi tên. Nhưng Triệu Khách lại rất quen thuộc, vì lúc trước bọn họ đi xuống xe lửa cũng để lại ký hiệu giống vậy trên tảng đá bên đường, một dài hai ngắn. Hiển nhiên, lúc Vương Ma Tử rời đi đã cố gắng lặng lẽ để lại. Thấy thế, Triệu Khách trở lại bên cạnh heo mập, sau khi chào hỏi một câu ở trên người heo mập, Triệu Khách im hơi lặng tiếng nhét định hồn châu của quỷ đồng vào tay heo mập. Hắn mặc kệ người khác, nhưng Bát Giới là đồng đội được hắn định ra, tên này không thể chết ở đây. Nếu không... hắn muốn đi tìm một đồng đội vừa lòng cũng khó. Heo mập bình tĩnh thu lại định hồn châu, trên mặt nở nụ cười rực rỡ, đột nhiên cảm thấy có đôi khi tên Vương Cẩu Tử Triệu Khách này cũng không tệ lắm. Sau khi tách ra với heo mập, Triệu Khách lần theo ký hiệu, đi ra ngoài từ cửa nhỏ bên cạnh. Đi về phía trước theo con đường nhỏ, trong trí nhớ của hắn hình như nơi này cũng không có bất kỳ cơ quan gì. Triệu Khách có thể chắc chắn điều này, đám người Kiều Tam trốn ở chỗ này làm gì? Chương 1802 Long Thai. Đi qua ngã rẽ, Triệu Khách nhún chân một cái thật mạnh đã nhanh chóng lao đến góc tường, đứng trong góc tường thò đầu nhìn ra ngoài. Kiều Tam, Ngô Khôi, Vương Ma Tử, Ải Cước Hổ, còn có Quỷ Lộc, Quỷ Miêu. Kiều Tam ngồi khoanh chân trên mặt đất, trên tay lại xuất hiện thêm một mảnh gương đồng. Nhớ kỹ, đợi chút nữa trận pháp bắt đầu, các ngươi phải dốc hết sức cắt đứt năng lượng của bản thân, rót vào trong cơ thể của ta, chỉ cần chặt đứt phong thủy của sinh môn, càng không điên đảo, sinh môn biến thành tự môn, mặc dù trên tay bọn họ có định hồn châu, cũng đừng hòng sống sót. Kiều Tam mở miệng nói xong, lật ngược gương đồng trên tay. Nào, các ngươi để tóc của mình lên đây, Vương Ma Tử hơi do dự, cau mày nói, ta có rất ít năng lượng, thả vào cũng vô dụng, không bằng hộ pháp cho các ngươi thì tốt hơn, khụ khụ, Ma Tử đại ca, kế hoạch lần này của chúng ta xuất hiện sơ suất, một lần đã tổn thất 3 người quỷ thủ, nếu không cũng không cần ngươi đi cùng, nhiều người lực lượng lớn, việc này liên quan đến sự sống chết của chúng ta, đến đi, đến đi. Vương Ma Tử thấy thế hơi bất đắc dĩ đi lên trước, ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng chuông vang hùng hậu lọt vào trong tai, chói tai như một tiếng sấm, mọi người không khỏi nhao nhao ngẩng đầu, ngay lúc này, chỉ thấy ngón tay Vương Ma Tử như tia chớp nhổ một sợi tóc của Ải Cước Hổ cầm trên tay. Thời gian sắp đến, nhanh, chuẩn bị khai trận. Sắc mặt Kiều Tam trở nên nghiêm túc, thúc giục nói, nhanh nhanh nhanh. Chỉ thấy Vương Ma Tử đặt sợi tóc lên chiếc gương, thấy sợi tóc ở trên mặt kính. Trên khuôn mặt già nua của Kiều Tam lập tức trở nên trang nghiêm, ngón tay bóp phát quyết, chỉ thấy trên gương đồng lại oanh một tiếng giấy lên một sợi u hỏa. U hỏa đang nhanh chóng bao bọc lấy gương đồng, trong chốc lát chỉ thấy trên gương đồng lại giấy lên từng tầng u quang chiếu lên khuôn mặt Kiều Tam, thoáng chốc đã thấy trên trán Kiều Tam sinh ra vằn màu đỏ sậm kỳ lạ. Cùng lúc vằn sinh ra, hình xăm ở trước ngực Triệu Khách đột nhiên trở nên nóng nảy, sự xao động khác với thôn phệ linh hồn trước đó. Sự xao động này không còn là loại không dặn nổi muốn đi thôn phệ một con mồi nào đó, càng giống gặp được kẻ địch, cùng lúc trong lòng vội vàng xao động lại càng để ý và cẩn thận hơn, cảm giác này như đã lây nhiễm cho Triệu Khách, khiến Triệu Khách cũng trở nên cảnh giác hơn. Đông. Tiếng chuông lại vang lên, trong đình viện, chỉ thấy Heo Mập nhìn thời gian, đã là giờ tí hai khắc, đợi chút nữa sẽ là giờ tí ba khắc, tuy thấy kỳ quái rốt cuộc Triệu Khách đã đi nơi này. Nhưng bây giờ Heo Mập càng quan tâm sau khi đến giờ tí ba khắc sẽ có biến số như thế nào. Các ngươi xem, ngay lúc này, rõ ràng gốc cây lựu trước mặt bọn họ đã trở nên sa sút khô héo, lại sinh ra từng sợi phỉ thúy, vỏ cây khô héo, rắc rắc rắc, nhanh chóng tróc ra, tán cây vốn đã rủ xuống lại tỏa sáng sinh mệnh mới, cả gốc cây già đứng thẳng lên. Lùi lại. Có người hô to một tiếng khiến mọi người lùi lại, dù sao trước đó đã có rất nhiều vết xe đổ. Ai biết sau khi gốc cây già này sống lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ có mấy người cầm định hồn châu trong tay mới có thể ung dung đứng trước mặt mọi người, quan sát sự thay đổi của gốc cây già này, chỉ thấy cây già như gặp mùa xuân, gốc cây trước mắt xanh như thúy. Lúc này, từng sợi huỳnh quang kỳ lạ chiếu rọi vào trong vườn. Đừng chạm vào, đối mặt với một sợi huỳnh quang này, mọi người như gặp kẻ địch mạnh. Dù biết được toàn bộ tiền viện này là sinh môn, lại không ai dám tùy tiện mạo hiểm. Một người đưa thư lấy ra một cây côn gỗ từ trong sách tem, thử đưa vào trong huỳnh quang, chỉ nghe, xèo, một tiếng, cây gậy gỗ đưa vào trong huỳnh quang lập tức biến thành một sợi khói xanh. Có người thấy thế, thử ném kim loại, đá quý, vàng và đủ loại đồ vật vào, thậm chí có người đưa thư hệ triệu hoán gọi ra một con giả thú đưa vào, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, hoàn toàn hóa thành tro tàn ở dưới huỳnh quang. Móa nó, nơi này không phải sinh môn à? Chúng ta đi vào. E rằng không còn lại cả một mảnh xương vụn. Ta thử một chút, Ngô Á đi lên trước, hắn ta có huyết thống vampi, dù thật sự gãy tay gãy chân, chỉ cần đủ máu tươi là có thể nhanh chóng khôi phục tay chân. Về điểm này, nếu Trương Hải Căng còn sống chắc chắn sẽ thấm sâu trong người, thấy hiểu rất rõ. Chỉ thấy Ngô Á lấy ra định hồn châu cầm trong tay, theo ánh huỳnh quang lấp lóe trên tay, Ngô Á cẩn thận đưa cánh tay vào trong huỳnh quang. Trong chốc lát, trên định hồn châu lóe ra một tầng gợn sóng kỳ lạ. Ngô Á cảm thấy cánh tay lạnh băng, dường như có một loại liên hệ đặc thù với huỳnh quang xung quanh. Có hiệu quả, thấy thế ánh mắt đám người sáng ngời, Ngô Á cất bước đi vào giữa huỳnh quang quả nhiên không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đợi chút, các ngươi đừng vào vội, ta thử xem có thể khống chế những huỳnh quang này hay không. Ngô Á xua tay ra hiệu cho đám người phía sau, nhắm mắt cảm nhận viên định hồn châu trên tay mình. Chương 1803 Long Thai. 2. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, dưới huỳnh quang lặng yên xuất hiện một vết rách như đao bổ, vết rách vẫn kéo dài đến dưới gốc cây lựu kia. Lúc này, Ngô Á đột nhiên thở ra một hơi, vết rách lại nhanh chóng nối liền. Không được, một mình ta chỉ có thể tách ra một khu vực nhỏ như vậy, muốn chia ra khu vực đủ chứa tất cả mọi người, ít nhất phải cộng lại tất cả định hồn châu trên tay chúng ta mới được. Ngô Á lau mồ hôi trên trán, lấy ra một bình huyết tương đỏ tươi từ trong sách tem, mở miệng uống sạch. Về điểm này, không thể không nói, tuy bị huyết thống vampi khắc chế rất nhiều, nhưng điểm tiện lợi cũng mạnh hơn những người đưa thư khác. Ít nhất trên mặt sinh mệnh lực, Ngô Á chắc chắn cường đại hơn người đưa thư tầm thường rất nhiều. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi vào đi. Có người thấy thế, lấy ra định hồn châu mở miệng hô lên. Đợi chút, chỉ là lúc này, đột nhiên tên người đưa thư chỉ có một tay lạnh lùng tiến lên chặn đường. Này, cục một tay. Ngươi làm cái gì, nhanh lên, sắp đến giờ tí ba khắc rồi, chắc ải cước hổ sẽ quen thuộc với người đưa thư được gọi là cục một tay này, tên này từng giao thủ với Huyền Xuyên, nhưng thực lực không địch lại bị Huyền Xuyên kéo xuống một cánh tay, sau này được gọi là cục một tay. Bảy người đưa thư cầm định hồn châu trong tay bị chặn lại đường đi, trong lòng thấy rất khó chịu, ánh mắt đánh giá cục một tay, giọng điệu lạnh lùng hung dữ nói, sao nào, ngươi có vấn đề gì sao? Có. Đối mặt với tiếng thúc giục của mọi người, sắc mặt cục một tay vẫn không hề thay đổi, ánh mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt bảy người trước mặt, ai trong số các ngươi có thể đảm bảo, sau khi chúng ta tiến vào không đột nhiên khống chế khu vực an toàn đóng cửa. À. Vừa nói ra lời này, sắc mặt của mọi người thay đổi, chẳng ai ngờ rằng, đến lúc này cục một tay còn đưa ra vấn đề sắc bén như vậy, thấy mọi người ngạc nhiên, cục một tay tiếp tục nói, ai trong các ngươi có thể đảm bảo, bọn họ sẽ không dùng việc đóng cửa khu vực an toàn để áp chế, ép các ngươi lấy ra tài nguyên quý giá, điều này, hai câu nói này lại khiến bảy người trước mặt nghẹn họng không trả lời được, trước đó không ai nghĩ đến vấn đề này. Dù sao tất cả mọi người bị nhốt ở chỗ này, ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi. Nhưng lúc này cục một tay đột nhiên đưa ra hai vấn đề sắc bén này, mặc kệ là ai cũng cảm thấy hoảng sợ đồng thời không dám đảm bảo. Hắn ta nói không sai, ai có thể đảm bảo, ngay cả bảy người đưa thư đang cầm định hồn châu trong tay này, bọn họ tự hỏi trước đó cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng lúc này nghĩ đến lại khiến suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu mãi không biến mất, cho dù cục một tay không nói, khó đảm bảo sau này bọn họ không dao động, đây chính là hơn 10 người đưa thư. Giết chết bọn họ tương đương với mở ra một tòa bảo khố, bên trong sẽ có rất nhiều tem và tài nguyên, dù chỉ kế thừa điểm bưu điện cũng đủ để bọn họ lấy được một khoản tiền của phi nghĩa trước nay chưa từng có ai không dao động trước sự dụ dỗ này, lòng người khó dò, không chỉ khó dò người khác còn có chính mình. Trong hiện thực, không thiếu người chỉ vì một suy nghĩ trong đầu đã làm ra việc ác ngập trời, càng không ít người chỉ vì một suy nghĩ trong đầu đã mạo hiểm cứu người. Thậm chí có người còn bao gồm cả hai mặt. Đã làm ác còn cứu người. Ta có thể đảm bảo. Định ra đầu hàng lệnh. Ngô Á mở miệng nói, chỉ có điều cục một tay cũng không hài lòng với đáp án này, trước đó định ra minh ước, có ai không vỗ ngực đảm bảo, hiện tại ta không tin sự đảm bảo của ngươi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Ngô Á lại lúc xanh lúc đỏ, lần này mặt mũi bị đánh hơi đau. Không sai, trước đó lập minh ước, Ngô Á cũng nói như vậy, lúc này lại nói như vậy khó tránh khỏi người ta không tin mình. Điều này, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Có người mở miệng nói. Chỉ thấy cục một tay đưa tay chỉ Tề Lượng đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở góc tường, đơn giản, 8 viên định hồn châu, giao 4 viên trong số đó cho hắn khống chế. Còn lại đám người các ngươi chia ra quản lý 4 viên, ta tin tưởng nhân cách của tên này, bằng lòng giao mạng cho hắn, so với nói tin tưởng nhân cách của Tề Lượng, không bằng nói tin tưởng sự bảo vệ của Tề Lượng với đồng bạn. Đừng quên. Vương Linh Linh cũng muốn đi cùng với những người đưa thư này, lại không sợ Tề Lượng sẽ giở trò gì, nếu không mọi người đều xong đời. Có thể, Ngô Á gật đầu đồng ý, lúc này liên quan đến mạng sống của tất cả mọi người, cho dù những người khác không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu không đừng bảo những người đưa thư đằng sau, cho dù là Ngô Á cũng không đồng ý, bốn tên người đưa thư lần lượt giao định hồn châu trên tay cho Tề Lượng, tuy không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng đây chắc chắn là không còn cách nào tốt hơn. Chăm sóc hắn cẩn thận, Tề Lượng giao sát Trương Hải Căng cho Vương Linh Linh, bàn tay vỗ nhẹ bàn tay Vương Linh Linh, liên tục dặn dò, nhất định phải bảo vệ Hải Căng thật tốt, chương 1804 Long Thai. 3. Vương Linh Linh nhíu mày, ánh mắt như tia chớp đảo qua trên mặt Tề Lượng, hy vọng có thể nhận ra một chút manh mối từ trên khuôn mặt Tề Lượng, nhưng điều khiến nàng thất vọng là, từ đầu đến cuối trên mặt Tề Lượng không có bất kỳ biểu cảm gì. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nhận lấy định hồn châu, Tề Lượng nhìn bốn viên định hồn châu trên tay, thở sâu đi theo ba tên người đưa thư còn lại, bước một bước vào trong huỳnh quang. Năm tên người đưa thư, tám viên định hồn châu lập lánh ánh bạc chói mắt, ánh huỳnh quang chiếu rọi lại bắn ra tia sáng mạnh khiến tám viên định hồn châu chiếu rọi xung quanh. Chỉ thấy nơi ánh sáng chiếu đến, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, dường như ánh sáng xuyên qua âm dương, khiến lúc này mọi người có thể thấy rõ ràng một mặt khác của dương giới, âm gian. Tiểu Lượng, cái này cho ngươi. Lúc này, Ngô Á đưa một bình thuốc cho Tề Lượng, thuốc màu vàng hoàn toàn khác với thuốc bình thường, dường như thuốc trong bình càng giống vàng lỏng đậm đặc, không cần dùng sách tem phân biệt, chỉ thấy trong mắt Tề Lượng lóe lên một tia sáng, thành phần và hiệu quả của bình thuốc trên tay như một bản biểu hiện rõ ở trước mặt Tề Lượng. Vật phẩm đặc thù, Thái Dương Thủy sau khi dùng ăn có thể nhanh chóng khôi phục 45% năng lượng tiêu hao trong cơ thể trong vòng 20 giây. Chú thích, trước khi uống phải lắc một cái. Đây chính là Thái Dương Thủy. Trong lòng Tề Lượng giật mình, quay đầu nhìn về phía Ngô Á. Lúc trước hắn ta từng nghe nói về thứ này nhưng chưa từng thấy, bởi vì trước khi bánh bao hoàng kim dược bị buôn bán trắng trợn, loại Thái Dương Thủy này cũng là loại thuốc trân quý nhất ở quỷ thị. Nghe nói, vì loại thuốc này được hình thành tự nhiên, cho nên Dương Vạn Tài cũng không thể phục chế, vì vậy phương diện giá tiền cũng là giá cao không hạ, đã không thể dùng điểm bưu điện để cân nhắc, so với nói Thái Dương Thủy. Không bằng nói thứ đồ chơi này càng giống nước hoàng kim, không phải ai cũng có thể mua được. Ngô Á lại đưa đạo cụ quan trọng như vậy cho mình, điều này thật sự vượt qua sự suy đoán của Tề Lượng. Trong tay ngươi cầm bốn viên định hồn châu, đợi chút nữa mở ra khu vực an toàn sẽ phải gánh chịu càng nhiều sự tiêu hao hơn, ngươi sẽ cần dùng cái này vào thời khắc mấu chốt. Ngô Á nói xong lại thấy trên mặt Tề Lượng lộ ra vẻ do dự, cười nói, hắc hắc, đừng từ chối, lại nói vẫn nhờ phúc của bánh bao độc, để giá món đồ chơi này giảm xuống. Ta nhân cơ hội thu mua một chút, sau khi mọi người nghe Ngô Á nói xong, trong lòng lập tức không nhịn được sự hâm mộ ghen ghét. Đúng vậy, trong đoạn thời gian đó Thái Dương Thủy từ giá cả trên trời, lập tức hạ đến mức độ không ai hỏi thăm. Lúc đầu mọi người còn muốn nhân cơ hội giá cả xuống đấy để mua một chút, kết quả nhanh chóng phát hiện theo bánh bao hoàng kim dược bị phục chế trắng trợn, gần như thay thế Thái Dương Thủy, khiến giá cả của món đồ chơi này tiếp tục giảm xuống. Cho dù rẻ hơn bánh bao hoàng kim dược cũng ít có người mua. Nhưng hiện tại có thể xác định, cuối cùng Thái Dương Thủy mới là vương đạo giữ mạng. Không biết Ngô Á đã thu mua bao nhiêu Thái Dương Thủy, nhưng chỉ cần chờ quỷ thị ổn định lại, e rằng giá cả Thái Dương Thủy sẽ cao hơn trước đó. Lần này, ít nhất Ngô Á có thể kiếm lời đầy chậu đầy bát, chẳng trách tên này lại không đau lòng. Được, Tề Lượng nhìn thoáng qua Vương Linh Linh và Trương Hải Căng, cẩn thận gật đầu thu Thái Dương Thủy vào trong sách tem. Năm người nhìn nhau, sau khi chuẩn bị xong đồng thời thúc đẩy định hồn châu trên tay. Trong chốc lát, tám viên định hồn châu tỏa ra ánh sáng chói lọi ở dưới gốc cây lưu. Mau nhìn, mở rồi, thấy thế, trên mặt mọi người lập tức hiện ra vẻ kích động vui mừng, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này, hiện tại thấy con đường sống đầy hy vọng, tất nhiên sẽ trở nên kích động. Chỉ thấy huỳnh quang nở rộ dưới gốc cây lưu dần bị xé ra một lỗ hổng lớn. Trong ánh sáng mạnh của định hồn châu huỳnh quang xung quanh gốc cây lựu dần bị phá vỡ, cuối cùng đã hình thành một khu vực an toàn, tuy không lớn nhưng chen chúc một chút cũng đủ để chứa tất cả mọi người. Đông. Đúng vào lúc này, tiếng chuông thứ ba truyền đến, theo tiếng chuông vang trong trẻo, tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở, đây như tiếng chủ y của tòa án chuẩn bị tuyên án cuối cùng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng tiếng thở dốc yếu ớt, tích tích. Không biết một giọt nước nhỏ xuống từ chỗ nào, không lệch lạc rơi thẳng vào trán một người đưa thư. Thứ gì, cảm giác lạnh băng khiến những người đưa thư này không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng đưa tay sờ trên đầu một vòng, sau khi phát hiện chỉ là một giọt nước trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nghi ngờ. Giọt nước này từ đâu ra? Tích tích tích. Đúng vào lúc này, tiếng giọt nước nhỏ xuống càng lúc càng lớn như vòi nước bị xoay mở, tí tách rơi xuống. Sao lại có nhiều giọt nước như vậy? Heo mập đưa tay sờ một vòng phát hiện giọt nước không có bất kỳ điều khác thường gì, nhưng heo mập vẫn cẩn thận đưa giọt nước dính trên tay vào trong sách tem. Chương 1805 có phúc cùng hưởng ánh mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy giọt nước bị chuyển hóa vào sách tem chỉ có màu sắc bình thường, hiển nhiên không phải vật phẩm đặc thù gì. Nhưng khi heo mập cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy ghi chú hiện ra trong sách tem cũng không phải giọt nước, mà là hai chữ khác, nước ối. Nước ối, nhìn ghi chú. Heo mập không khỏi ngây người một lúc, không hiểu rốt cuộc nước ối là nước gì. Chờ chút, các ngươi xem đó là cái gì, có người thị lực khá cường đại liếc nhìn đỉnh đầu bọn họ, chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ vốn là vách đá đen kịt một màu, lại bắt đầu không ngừng uốn éo. Không sai, vách đá đang vặn vẹo như sống lại, trên vách đá không ngừng vặn vẹo bắt đầu chảy ra những giọt chất lỏng trong suốt. Nước ối, nước ối. Chẳng lẽ, heo mập lặp đi lặp lại suy nghĩ một lúc, đột nhiên giật mình tỉnh táo. Ta biết rồi, nhanh. Đừng ngẩn ngơ nữa, các ngươi nhanh đi vào đi, chậm chút nữa chúng ta đều phải chết, xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn về phía heo mập. Thấy vẻ mặt sợ hãi của heo mập, bọn họ biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Đi vào trước lại nói. Mẹ nó, chúng ta đang tiến vào trong long thai, heo mập thúc giục, không kịp giải thích rõ ràng chuyện này, hiện tại hắn ta đã đại khái hiểu rõ rốt cuộc vị trí hiện tại của bọn họ là ở nơi nào. Nơi này vốn là một long mạch, cứ tưởng là cao nhân bố cục, muốn mượn long mạch để bố trí trận nuôi long, vọng tưởng mượn địa long thăng thiên. Dùng cái này để đắc đạo, nhưng sau đó heo mập phát hiện đây cũng không phải trận nuôi lông, mà là trận tán lông, dùng điều này để suy đoán, đoán chừng mộ chủ căn bản không nghĩ tới việc mượn lông thăng thiên, mà là muốn vĩnh viễn chi phối một phương. Nhưng bây giờ heo mập mới hiểu được, tất cả suy nghĩ đều sai, chỉ thấy sắc mặt heo mập trắng bệch, hắn ta không ngờ lại có người to gan như thế, càng có thủ đoạn khủng bố như thế, nơi này cũng không phải lông mạch mà là lông thai. E rằng mộ chủ được chôn ở chỗ này căn bản không muốn vĩnh viễn khống chế nơi này, mà vọng tưởng mượn long thai niết bàn trọng sinh. Đây là muốn cướp đoạt tạo hóa thiên địa, mượn long chuyển sinh. Cuối cùng là nhân vật cỡ nào lại có thủ đoạn và tâm trí khủng bố như thế, có thể nghĩ ra một kế hoạch khổng lồ như vậy. Chỉ thấy trong lúc nói chuyện, căn phòng trước mắt bắt đầu sụp đổ, trong thoáng chốc một gian kiến trúc lại suy bại vỡ nát. Ta nói tam gia này, thứ này là cái gì, chúng ta ở lại đây có an toàn không? So với những người ở dương gian giống Tề Lượng, bên đám người Triệu Khách lại không có sự thay đổi khổng lồ như vậy, chỉ là trên mặt đất không ngừng rỉ ra chất lỏng, dẫm lên trên cảm giác khó chịu như đang dẫm vào trong bùn. Kiều Tam không để ý đến ải cước hổ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặc cho chất lỏng trên mặt đất dần bao trùm đầu gối của hắn ta, vàng màu đỏ sậm trên khuôn mặt như than đá bị nhen lửa, thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng nóng bỏng, hai tay nâng la bàn, chỉ thấy u hỏa trên la bàn càng ngày càng mạnh. Dường như đang sinh ra một loại cộng minh thần bí với vằn trên khuôn mặt Kiều Tam. Trong góc tường tối tăm, Triệu Khách dùng một tay che lồng ngực, chỉ cảm thấy hình xăm thần bí trước ngực rất vội vàng nóng nảy, có thể mơ hồ cảm nhận được lúc này Kiều Tam rất ngon miệng, chờ chút, xem rốt cuộc tên này muốn làm gì. Triệu Khách khẽ nói như đang trấn an hình xăm trước ngực, trong lòng hắn rất ngạc nhiên, muốn biết rốt cuộc Kiều Tam muốn làm cái gì, Tam gia, nếu không chúng ta tìm một chỗ tránh đi. Thấy Kiều Tam không nói lời nào, trong lòng hai người Quỷ Lộc và Quỷ Miêu không khỏi sinh ra mấy phần lo lắng, bắt đầu có ý đánh trống lui quân. Tránh cái gì, đã đến một bước này, trốn ở đó thì có lợi ích gì, hơn nữa không phải chỉ là một chút nước sao, xem các ngươi bị dọa sợ kìa. Không cần Kiều Tam mở miệng, Ngô Khôi lạnh lùng quát hai người. Nói xong, Ngô Khôi đột nhiên nhếch miệng cười lạnh, chúng ta cùng sinh tử chung phú quý, hai người các ngươi đã muốn chia đi một phần ba sách tem làm chiến lợi phẩm. Lại không chịu được chút mạo hiểm ấy, đã có lòng tham lại còn lười biếng. Quỷ Lộc và Quỷ Miêu nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng, Quỷ Lộc hơi thẹn quá hóa giận, Ngô Khôi. Ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của mọi người, ngươi nói vớ vẩn gì thế, nhưng ải cước hổ đứng bên cạnh cẩn thận nói, nhưng ta sợ ta không chống đỡ được bao lâu nữa, so sánh với những người khác chỉ bị chất lỏng tuôn ra trên mặt đất nhấn chìm đến bắp đùi, bản thân ải cước hổ đã đến bụng dưới, nửa người đều bị bao phủ ở bên trong. Lúc này cảm giác mình chỉ động đậy một chút cũng rất khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả người mình sẽ bị nhấn chìm ở bên trong. Lúc đầu Ngô Khôi không có chút thiện cảm nào với ải cước hổ, lúc này càng mất kiên nhẫn hơn. Nhưng còn chưa đợi Ngô Khôi nói chuyện, chỉ thấy Kiều Tam choàng mở mắt ra, ánh mắt như điện nhìn chầm chầm về phía gốc cây lựu. Rắc, rắc, rắc, Triệu Khách trốn trong góc tường khẽ động đậy lỗ tai, nghe được một tràng tiếng động như gỗ nổ tung. Sau khi quay đầu nhìn theo tiếng động không khỏi ngạc nhiên, chương 1806 có phúc cùng hưởng, 2, chỉ thấy gốc cây lựu sau lưng bắt đầu bùng lên ánh huỳnh quang, dưới ánh huỳnh quang cành cây đang bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Điều khiến người ta cảm thấy cổ quái là, cành lựu sinh trưởng ra dài nhỏ uốn lượn, nhìn từ xa càng giống một cây mây dị dạng đang kéo dài. Âm, một tiếng động nặng nề, gốc cây lựu đụng vào mái vòm bên trên, lập tức có lít nha lít nhít thân cây điên cuồng kéo dài ra vách đá xung quanh. Phát ra ánh huỳnh quang chói mắt chiếu sáng đỉnh đầu của bọn họ, đó là cái gì? Tam gia, chẳng lẽ ngươi đã thành công? Ngô Khôi nhìn huỳnh quang chiếu rọi trên đỉnh đầu, quay đầu dò hỏi Kiều Tam, chỉ thấy huỳnh quang chiếu xuống mặt đất, trên chất lỏng sền sệt cũng bắt đầu sinh ra ánh huỳnh quang mãnh liệt. Kiều Tam nghe vậy không nói gì, chỉ ôm cái khay trên tay vào trong ngực, căn bản không định để ý đến Ngô Khôi. Tam gia. Thấy thế, Ngô Khôi không nhịn được khiến giọng nói nặng hơn. Trong bóng tối, ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm Kiều Tam, suy nghĩ có nên ra tay ngay bây giờ không? Ánh huỳnh quang chiếu xuống đỉnh đầu khiến Triệu Khách mơ hồ cảm thấy hơi không thích hợp. Lúc này Triệu Khách đột nhiên cảm giác có thứ gì đó tiếp xúc với cổ chân của hắn, cảm giác lạnh băng khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, ánh mắt nhìn thoáng qua phía dưới người, lại thấy khuôn mặt một nữ nhân bay qua từ dưới háng của hắn. Hít! Triệu Khách cũng hơi choáng váng, nơi này là âm gian, mặc dù là âm gian ngụy tạo nhưng sao lại xuất hiện một xác chết, hơn nữa, nơi này không cho phép nữ nhân tiến vào. Sau khi ngây người một lúc ngắn ngủi, Triệu Khách lại bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Nữ nhân hơi lim dim như đang ngủ thiếp đi rất yên bình. Nàng dần trôi nổi qua giữa hai chân Triệu Khách. Triệu Khách nhíu mày đưa tay nắm lấy, bắt một cái lại khiến Triệu Khách cảm thấy không bình thường. Bàn tay nhẹ nhàng vồ tới, lúc này mới phát hiện xác nữ nhân chỉ còn lại một tầng da thật mỏng, xương cốt, huyết nhục, thậm chí là nội tạng ở bên trong hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sở dĩ nhìn lập thể, là vì ngâm mình trong chất lỏng sền sệt ở dưới người. À! Lúc này, một tiếng kêu kỳ quái truyền đến, Ngô Khôi quay đầu tát vào mặt ải cước hổ một cái, kêu cái gì? Không. Không, không phải, các ngươi xem, nơi đó có người. Ải cước hổ đưa tay che má, tay kia chỉ về phía trước. Mọi người ngạc nhiên, lập tức đề phòng. Quả nhiên, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ đang tung bay về phía bọn họ, vương ma tử to gan hơn những người khác nhiều, tiến lên đưa tay chọc một cái. Bắt lấy bóng người từ trong chất lỏng sền sệt dưới đất để quan sát, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, giống với tình huống của Triệu Khách, đây cũng không phải một xác chết hoàn chỉnh, chỉ là một bộ da người. Là hắn, sau khi đám người Ngô Khôi sau lưng thấy bóng dáng này cũng thấy ngạc nhiên như vương ma tử, đồng thời còn thấy khó hiểu. Chỉ thấy người bị vương ma tử túm lấy lại là La Quản sự đã gặp trước đó. Mau nhìn, phía trước còn có nữa. Quỷ Miêu nhìn phía trước. Chỉ thấy trong chất lỏng không ngừng tung bay trồi lên. Ma tử, ải cước hổ đột nhiên kéo vương ma tử một cái, đưa tay chỉ về phía một bộ da người đằng trước. Ngươi xem, có phải nữ nhân này là nha hoàn rót rượu cho chúng ta không? Vương ma tử nhìn lên, quả nhiên lúc bọn họ uống rượu ở tiền thính, nha hoàn này còn rót rượu cho bọn họ, vương ma tử vẫn nhớ dáng vẻ của nha hoàn này. Giả. Tất cả đều là giả, ải cước hổ hoảng sợ lùi lại một bước. Không phải hắn ta đần độn, ngược lại vô cùng thông minh. Vương phủ chiêu tế cái gì, quân chủ chọn rể cái gì, tất cả đều là giả. Mặc kệ là vì mục đích gì, không thể ở lại nơi này nữa. Đi mau. Đi. Rời khỏi nơi này, nhanh. Ải cước hổ lôi kéo vương ma tử, nói năng không mạch lạc muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng hắn ta vừa bước ra một bước, lại nghe Kiều Tam sau lưng mở miệng nói, hiện tại muốn đi. Các ngươi không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Chỉ thấy Kiều Tam nói xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mép gương đồng. Sau khi nghe tầm một tiếng, ải cước hổ đột nhiên cảm giác thân thể của mình không tự chủ được đứng yên ở nơi đó, khẽ động đậy cũng không động đậy được. Kiều Tam, ngươi muốn cái gì? Không chỉ có ải cước hổ không động đậy được, ngay cả đám người Ngô Khôi cũng phát hiện mình không thể động đậy, thân thể cứng đờ nguyên tại chỗ, căm tức nhìn Kiều Tam quát lên. Tam gia! Ngươi muốn làm gì, làm như thế với chúng ta, ngươi cũng không có chỗ tốt nào, so sánh với Ngô Khôi vội vàng nóng nảy gào thét, hai người Quỷ Miêu và Quỷ Lộc lại khá bình tĩnh. Đừng nóng vội, nơi này cũng không phải tuyệt địa như các ngươi đã nghĩ, ngược lại là một bảo địa rất hiếm thấy. Kiều Tam nói xong, ngón tay nhẹ nhàng lau sạch gương đồng, sau khi Kiều Tam lau xong, thân thể tất cả mọi người không tự chủ được xoay mặt về phía Kiều Tam. Nơi này bị cao nhân bố trí, thoạt nhìn là mượn long mạch thành tiên. Nhưng nếu là cao thủ phong thủy sẽ hiểu rõ nơi này không đơn giản, Bát Môn Kim Tỏa Trận chỉ là một nguy trang, trên thực tế đây là Tán Long Cục. Chỉ có điều, vị cao nhân này có thủ đoạn thông thiên, hoàn toàn không chỉ như thế, Tán Long Cục chỉ là một loại thủ đoạn, các ngươi có biết vì sao nơi này chia thành hai giới âm dương không? Chương 1807 có phúc cùng hưởng, ba, nói đến đây, vẻ mặt Kiều Tam trở nên kích động, thật ra định hồn châu trên tay chúng ta là Long Châu do Long Mạch sinh ra. Nơi này là vị trí long thai, các ngươi nhìn gốc cây lựu kia không cảm thấy gốc cây lựu này giống cuốn rốn sao? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Mọi người nghe như lọt vào trong sương mù, căn bản không hiểu rốt cuộc Kiều Tam muốn làm gì. Đối với điều này, Kiều Tam không khỏi lắc đầu thở dài, đột nhiên cảm thấy nếu có heo mập ở đây thì tốt. Tuy heo mập không được người khác yêu thích, nhưng có hắn ta ở chỗ này tin tưởng có thể hiểu được những lời nói này của mình. Sau khi Kiều Tam suy nghĩ một lúc, chỉ nghe hắn ta đưa ta một sự ví von đơn giản đến cực điểm. Hiện tại chúng ta tương đương với tinh trùng, còn đám người dương gian trốn ở dưới gốc cây lựu kia là trứng, chỉ có âm dương giao hòa mới lấy được tạo hóa đoạt thiên địa, đây là cơ duyên lớn. Vương Ma Tử nghe vậy không nhịn được lạnh lùng nói, đã vậy, ngươi đầu thai là được, ta cũng không muốn làm huynh đệ với ngươi. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Kiều Tam chen thành hình chữ xuyên, ánh mắt nhìn Vương Ma Tử từ trên xuống dưới cười hắc hắc, nụ cười này khá bị ổi. Ngươi xem, một lần con người tạo ra tinh trùng ít nhất phải có 4.000 vạn đến 5.000 vạn, có lẽ trong này hàm chứa nhà khoa học, nhà văn học, chuyên gia giáo dục, kiện tướng thể dục, lãnh tụ thương nghiệp, hoặc là người nhận được giải Nobel đủ loại. Ngươi nói ngươi có thể chạy qua cửa từ trong mấy ngàn vạn này, có phải rất ưu tú hay không? Vương Ma Tử nghe vậy biểu môi một cái, ha ha, nghe ngươi nói như vậy, ta mẹ nó cũng cảm giác có lỗi với những huynh đệ tỷ muội này của ta. Nụ cười trên mặt Kiều Tam càng thêm rực rỡ, bày tỏ sự đồng ý sâu sắc với Vương Ma Tử. Đúng vậy, cho nên lần này chúng ta rất đơn giản, ta không cần chạy thắng nhiều người như vậy, ta chỉ cần nuốt hết tất cả các ngươi là được. Kiều Tam nói xong lời này, viên định hồn châu trong lòng bàn tay lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gương đồng một vòng, chỉ thấy Ngô Khôi không tự chủ được đi lên trước, mở bàn tay để lộ định hồn châu của mình ở trước mặt Kiều Tam. Tam gia, đừng, ta vẫn luôn rất trung thành với ngươi. Ngô Khôi hoảng sợ nhìn Kiều Tam, khóc lóc cầu xin. Kiều Tam nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay Ngô Khôi, lời lẽ sâu xa, không phải chúng ta đã nói có phúc cùng hưởng sao, ngươi xem, ta cũng không lừa ngươi. Chờ chúng ta trở thành một thể, chẳng phải có phúc cùng hưởng sao? Đừng, van xin ngài. Kiều Tam không để ý đến lời cầu xin của Ngô Khôi, ánh mắt thoáng qua một vòng ánh sáng đầy hung ác, đưa tay chọc lấy lòng bàn tay Ngô Khôi, kéo mạnh một cái. Rắc rắc rắc, theo tiếng kêu thê lương thảm thiết của Ngô Khôi, lòng bàn tay Ngô Khôi nứt ra, định hồn châu bị Kiều Tam lấy xuống. Trong nháy mắt định hồn châu bị lấy mất, thân thể Ngô Khôi lập tức hóa thành một sợi xương đen, bị cuốn vào trong định hồn châu. Viên định hồn châu bị Kiều Tam cầm trong tay lập tức sát nhập với viên ở trong lòng bàn tay, hai viên định hồn châu hóa thành một viên. Trong thoáng chốc, xương đen trên người Kiều Tam càng thêm dày đặc, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng dần biến mất, cả người như trẻ ra hơn 10 tuổi. Cảm giác này, thật tốt, Kiều Tam thở sâu, cảm giác thoải mái không diễn tả được. Trước đó ngươi đã nhận ra huyền cơ nơi này, cái chết của ngươi cũng là ngươi cố ý. Quỷ Lộc không cam lòng vặn hỏi Kiều Tam. Kiều Tam cũng không giấu giếm điều này, đương nhiên, tên gà mờ heo mập kia không nhìn ra huyền cơ của nơi này, cuối cùng tất cả người sống hoặc trở thành một quả trứng, hoặc bị tẩy thành chất dinh dưỡng giống những bộ da người này, sau cùng biến thành một tấm da người, linh hồn vĩnh viễn bị nhốt lại nơi đây. Nói xong, ánh mắt Kiều Tam nhìn về phía gốc cây lựu trên đỉnh đầu, trên mặt lại xuất hiện vẻ kính nể. Kiều Tam có tạo nghệ và sự hiểu biết cực cao với phong thủy kỳ môn. Không dám nói là tông sư phong thủy huyền học nhưng ít ra cũng được cho là đại sư, nhưng chính vì vậy mới có thể cảm thấy kính nể và trông mong vị tiền bối có thể dùng thủ đoạn nghịch thiên như thế, thủ pháp diệu kỳ khéo léo như thế, lấy tán long cục biến long mạch thành long thai, đồng thời tạo dựng ra âm dương giới giả, lại mượn âm dương giao hòa đoạt xác long thai. Một loạt thủ pháp này cũng không phải là thủ đoạn mà hắn ta có thể tưởng tượng được, đã được gọi là điêu luyện sắc sảo. Lại nói, cũng may Kiều Tam nhìn ra sự ảo diệu trong đó. Phần cơ duyên này là tài phú khó có thể tưởng tượng được với Kiều Tam, dù là vậy một lão hủ lớn tuổi như Kiều Tam có thể từng bước một đi tới ngày hôm nay, tất nhiên hắn ta cũng có chỗ hơn người. Không nói đến sự hiểu biết của Kiều Tam với phong thủy kỳ môn, chỉ dựa vào hắn ta dám mạo hiểm cố ý thả lỏng cảnh giác, để người ta ám toán mình, đã đủ để chứng minh khí phách của Kiều Tam không kém hơn Tề Lượng. Cách đó không xa, sau khi Triệu Khách nghe được cuộc nói chuyện của Kiều Tam, không khỏi yên lặng giơ ngón tay với Kiều Tam ở trong lòng. Chương 1808 Thượng Thiệt Đột Thứ không chỉ hung ác với người khác, càng ác với mình hơn. Triệu Khách lặng yên di chuyển một chút, dựa vào năng lực ẩn nấp của sắc dục để từng bước một tới gần. Hắn cũng không lo lắng người từng trải như Vương Ma Tử, ngược lại càng quan tâm sự thay đổi của Kiều Tam hơn. Dường như sau khi Kiều Tam thôn phệ một người, sự dao động của hình xăm trước ngực hắn càng vội vàng không nhịn nổi. So sánh với Ngô Khôi, Quỷ Lộc lại kiên cường không đi cầu xin Kiều Tam, nhưng suy nghĩ một chút vẫn mở miệng nói, Tam gia, ta thua trong tay ngươi, ta nhận, nhưng xin ngươi giúp ta một chuyện. nói, Kiều Tam ngẩng đầu. Nếu có cơ hội, giúp ta làm thịt tên khốn đã đánh lén ta, dùng dầu trơn tốt nhất của hắn để đốt đèn trời. Nhắc đến chuyện này, Quỷ Lộc hận đến ngứa răng, nếu không phải đối phương đánh lén mình, sao mình lại rơi vào tình cảnh này? Heo mập, Kiều Tam có chút ấn tượng với cái chết của Quỷ Lộc, gật đầu, ngươi không nói thì ta cũng ra tay, nhưng ta đồng ý chuyện dùng mỡ của hắn đốt đèn trời của ngươi. Làm đi, Quỷ Lộc không cách nào hành động nhưng vẻ mặt vẫn rất ung dung, mặc cho Kiều Tam lấy đi định hồn châu trên tay hắn ta, bóng dáng dần biến thành xương đen giống như Ngô Khôi bị Kiều Tam thôn phệ, liên tục thôn phệ hai u hồn, khí tức trên người Kiều Tam càng cường đại hơn trước đó, trên người tuôn ra khí tức đậm đặc, vốn là quỷ hồn hư vô, lúc này lại sinh ra thực thể giống người sống, hắn ta quay đầu nhìn về phía Quỷ Miêu, ngươi có nguyện vọng gì? Ta, dù Quỷ Miêu cố hết sức kiềm chế sự sợ hãi trong lòng mình, muốn duy trì chút tôn nghiêm sau cùng của mình, nhưng cũng không phải ai cũng có thể ung dung như Quỷ Lộc. Thấy thế, Kiều Tam đã mất sự kiên nhẫn, không đợi Quỷ Miêu nói chuyện đã đưa tay nắm lấy định hồn châu trên tay hắn ta. Hít sâu một hơi, Kiều Tam đứng dậy từ dưới đất, lúc này dáng người lại cao hơn Vương Ma Tử nửa cái đầu, bắp thịt cường tráng gồ lên như là cốt thép vặn thành đường cong, tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ. Bộ quần áo trên người đã hoàn toàn vỡ nát, để lộ ra thân thể điêu luyện và bắp đùi thứ ba không thể miêu tả của mình. Hiển nhiên lúc này Kiều Tam thấy rất hài lòng với thân thể của mình, Kiều Tam thở sâu, chưa bao giờ thấy dễ chịu như vậy. Đám người Ngô Khôi cũng không phải u hồn người đưa thư bình thường, bản thân hồn phách của bọn họ đã cường đại hơn những người khác. Cộng thêm bọn họ từng lừa giết một số người đưa thư, hấp thu linh hồn những người đưa thư này, khiến năng lượng trên người bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Kiều Tam hấp thu toàn bộ bọn họ. Tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, khi hắn ta còn sống cũng không thể cảm nhận được cảm giác thoải mái này. Mặc kệ sự gia trì của con tem cường đại như thế nào, nhưng thân thể sa sút đã không đủ để chống đỡ sự cường hóa thân thể quá đáng. Cũng chính vì thân thể của mình thật sự quá sa sút, Kiều Tam mới có thể bằng lòng mạo hiểm thử dùng cái chết để xác nhận huyền cơ tạo hóa nơi đây. Ánh mắt Kiều Tam nhìn về phía ải cước hổ lập tức thay đổi sắc mặt, sự sợ hãi khó hiểu khiến hắn ta không tự chủ được run rẩy. Này! Hắn rác rưởi như vậy, ngươi nuốt hắn có tác dụng gì, không bằng đến nuốt ta đi. Lúc này, Vương Ma Tử đột nhiên mở miệng nói, Kiều Tam nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu là mấy người quỷ thủ, quỷ đồng, thật ra ta cũng có thể cân nhắc buông tha cho thằng ngu này, dù sao rác rưởi ăn không ngon, hiện tại đành tạm chấp nhận vậy. Kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi, đám người quỷ thủ không rút lui theo tín hiệu, bị những người đưa thư kia bao vây giết hết, không có một người nào quay về. Hiện tại Kiều Tam cũng chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Tam gia, ngài đừng giết ta, ta còn có tác dụng, hắn, ải cước hổ phát hiện ánh mắt Kiều Tam nhìn về phía mình, đột nhiên nhìn về phía Vương Ma Tử, hét to, hắn là người sống, khóe miệng Vương Ma Tử giật giật mấy lần, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ải cước hổ. Nhưng ải cước hổ hồn nhiên không thèm để ý, vốn dĩ hắn ta đã dựa vào đầu cơ trục lợi, bán đứng đồng đội từng bước một bò lên. Tam gia. Hắn và tên đầu trọc kia đều là người sống, rất có thể tên đầu trọc kia là một người đưa thư. Lúc đầu Kiều Tam không thèm để ý, nhưng nghe đến cuối cùng vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, hắn ta đưa tay một phát bắt được cổ họng ải cước hổ, xách hắn ta ra khỏi chất lỏng như đang nhổ củ cải, ngươi nói cái gì? Người đưa thư. Nếu ngươi dám lừa ta, cẩn thận ta khiến ngươi sống không bằng chết, Kiều Tam có thể xem nhẹ những chuyện khác, chỉ có chuyện này là không được. Nếu tên đầu trọc kia thật sự là người đưa thư, dù mình có thôn phệ đám người quỷ lộc cũng chưa chắc là đối thủ của người đưa thư. Bị ánh mắt Kiều Tam nhìn chằm chằm, ải cước hổ tê cả da đầu, đôi chân ngắn bất lực giãy giụa ở giữa không trung, ta không chắc chắn nhưng bọn họ thật sự là người sống. Nghe đến đó, sắc mặt Kiều Tam trở nên hung ác, tiện tay ném ải cước hổ sang một bên, quay người nhanh chân đi đến trước mặt Vương Ma Tử. Chương 1809 Thượng Thiệt Đột Thứ 2. Đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm Vương Ma Tử, sau khi cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới không khỏi cảm thấy hơi khó tin. Không sai, đúng như ải cước hổ đã nói, tên này thật sự là người sống. Nếu không phải ải cước hổ nói ra sự thật, mình cũng không thể tin được người sống lại xuất hiện ở âm gian. Dù nơi này là âm gian ngụy tạo, nhưng âm dương khác đường, nếu người sống có thể đi vào, mình cần gì liều chết thử. Rốt cuộc các ngươi là ai, chắc chắn tên đầu trọc kia còn sống. Khuôn mặt Vương Ma Tử lạnh lùng, không nói câu nào, Kiều Tam thấy thế giơ cao bàn tay đang cầm gương đồng lên trước mặt, ngươi không nói, ta cũng có cách tra tấn ngươi. Trong bóng tối, Tốc độ của Triệu Khách rất chậm chạp, im hơi lặng tiếng như một con mèo hoang ưu nhã cao ngạo, bóng dáng gần như hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh, ngay cả chất lỏng trên mặt đất đã nâng cao đến hông, nhưng lúc Triệu Khách di chuyển không chỉ không phát ra chút tiếng động nào, còn không gây ra chút gợn sóng nào. 30 mét, 20 mét, 15 mét, 10 mét. Dù Triệu Khách đã đến gần như thế nhưng Kiều Tam vẫn hoàn toàn không biết gì với điều này, lúc này Kiều Tam đang điên cuồng nện nắm đấm vào mặt Vương Ma Tử. Khoái cảm từng đấm đến thịt là một sự vui sướng mà mình chưa từng được cảm nhận lúc còn sống, thân thể của hắn ta vô cùng suy yếu, sau khi chết lại có thể thoát khỏi thân thể yếu ớt đó. Đặc biệt là đối tượng đánh nhau với mình là Vương Ma Tử có vũ lực siêu mạnh, điều này càng khiến trên mặt tâm hồn của Kiều Tam có sự vui sướng khó diễn tả được. Ánh mắt Triệu Khách hiện ra một tia sáng lạnh, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve không gian giới chỉ trên tay. Ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị ra tay, lại có một bóng đen nhanh hơn Triệu Khách một bước. Vèo, đầu lưỡi màu đỏ hồng như một thanh trường mâu vô cùng bén nhọn, không chút nương tay đâm ra một cái lỗ đen thật sâu ở giữa đùi Kiều Tam, đâm sâu vào ít nhất 2 xích, hình ảnh lưỡi dài đâm vào khiến Triệu Khách trốn trong bóng tối không tự chủ được nâng mông kẹp chân, trong lòng sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Sắc mặt Kiều Tam cứng đờ, lập tức kéo căng trên bắp đùi của mình, hai chân không nhìn được kiển lên, chợt phát ra một tiếng kêu điên cuồng vô cùng thê lương. Chỉ thấy ái cước hổ bị mình ném vào trong chất lỏng lại nằm rạp trong chất lỏng như một con cóc, mở to cái miệng, hồn nhiên không quan tâm mình có ăn những chất lỏng kia hay không. Đôi mắt tam giác kia nhìn chằm chằm bờ mông của Kiều Tam, ánh mắt bị ổi đê tiện đến cực điểm. Không ai nói cho ngươi biết, không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào trong thần bí chi địa sao. Sau khi ái cước hổ hấp thu định hồn châu đã sinh ra loại năng lực này, thường thiệt đột thứ. Chỉ là thật sự không thể lấy ra loại năng lực này. Vẫn bị ải cước hổ che giấu lại. Vì một kích này, ải cước hổ không tiếc bán đứng Vương Ma Tử và Triệu Khách, mục đích là đổi lấy một cơ hội chứng minh bản thân. Ít nhất, lão tử không phải rác rưởi, chắc chắn một kích này của ải cước hổ chỉ có thể dùng hèn hạ, ác độc, hung tàn, vô sĩ để hình dung, nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận uy lực kinh người của một kích này. Lúc đang nói chuyện, chỉ thấy trên đầu lưỡi dài nhỏ đột nhiên sinh ra từng cây gai đen bén nhọn, như một con cá trạch tươi sống điên cuồng xoay tròn bên trong cơ thể Kiều Tam. Là một người tự hiểu lấy mình, ải cước hổ hiểu rõ chút năng lực nhỏ nhoi ấy hoàn toàn không đáng nhắc tới với Kiều Tam. Nhưng đây là một kích hắn ta mưu đồ đã lâu, xảo trá tàn nhẫn, đơn giản bị ổi đến cực điểm. Không thể không nói ải cước hổ là một người hai mặt, dù ở trong mắt người khác là loại người dựa vào đầu cơ trục lợi, bán đứng đồng đội để nhận được lợi ích, nhưng ải cước hổ cũng không phải loại người sợ đầu sợ đuôi, nhát như chuột. Ở phương diện dũng cảm, ít nhất ải cước hổ mạnh hơn tên Ngô Khôi có mưu mà không vững vàng gần 100 lần. Ông, tuy thân thể không cách nào động đậy, đầu lưỡi điên cuồng xoay tròn như con lươn khiến Kiều Tam lập tức phát tiếng kêu thảm thiết dữ dội, chất lỏng không biết tên không chịu khống chế phun tung tóe ra từ trong vết thương. Gai tam giác bén nhọn trên đầu lưỡi khiến Kiều Tam đau đến không muốn sống, hắn ta không quan tâm Vương Ma Tử máu me đầy mặt trước mắt, Kiều Tam quay phát đầu lại. Đôi mắt như con trâu đực tức hỗn hển, đỏ thẫm gần như nhỏ máu nhìn ải cước hổ, ta muốn ngươi chết không yên lành, vết thương như vậy đừng nói người bình thường, dù là một người đưa thư có lẽ không chết cũng tàn phế. Ngay cả thuốc khôi phục cũng chưa chắc có tác dụng, nhưng Kiều Tam lại khác, hắn ta là hồn thể, tuy bị thương lại không nguy hiểm đến tính mạng của hắn ta, so sánh ra cơn đau đớn tê liệt lại không là gì với sự đau xót trong lòng Kiều Tam. Mình lại bị một tên rác rưởi trêu đùa, ám toán. Còn bị hắn ta dùng thủ đoạn đáng xấu hổ như thế làm trọng thương, Kiều Tam cảm thấy không khác gì bị một con cóc đè xuống đất cưỡng gian. Nhưng trong tích tắc Kiều Tam xoay người, một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên khiến lông tơ trên người Kiều Tam không tự chủ được dựng đứng. Chương 1810 đội trưởng. Không biết Vương Ma Tử vốn nên bị khống chế không cách nào hành động ở sau lưng đã giơ nắm đấm lên từ lúc nào, trên khuôn mặt dính máu tươi lộ ra một nụ cười mỉa mai, không ai nói cho ngươi biết. Nắm đấm của ngươi mềm hoặc như túi sữa của lão thái thái sao? Cái gì? Trong lòng Kiều Tam giật mình, tuy không hiểu vì sao Vương Ma Tử đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của mình, nhưng lúc này hắn ta đã không rảnh suy nghĩ những vấn đề này. Thân thể nhảy lên giữa không trung, trên người bộc phát ra một luồng sương đen dày đặc như mai rùa đen bảo vệ cả người mình. Dù lúc này Kiều Tam bộc phát ra thực lực kinh người, nhưng hình ảnh một cái đầu lưỡi thật dài không ngừng xoay tròn sau mông thật sự khiến người ta không cách nào nghiêm túc được. Những người thấy cảnh này chắc chắn sẽ liên tưởng đến hình ảnh Tra Khảo 20 trong phim của nước Nhật. Vương Ma Tử hiểu rõ sự thay đổi của Kiều Tam, Trước đó không ra tay là muốn tìm một cơ hội có thể một kích trí mạng, lúc này sao có thể để Kiều Tam chạy mất. Đôi tay to khỏe ngang nhiên giơ lên, đồng thời vung cả hai nắm đấm, một luồng khí tràn không tên cuốn lên sóng khí xung quanh. Hổ đầu pháo, một quyền này đánh ra, khí tràn kinh người bộc phát ra như quả bom, Kiều Tam rất may mắn cảm nhận được sự tuyệt vọng của quỷ đồng vào lúc ấy. Dùng mắt thường có thể thấy quyền cương còn chưa tới gần, nhưng quyền áp khủng bố đã xuyên qua cả người hắn ta. Hắn ta cảm thấy thân thể sắp vỡ nát, một cảm giác đau khổ khó mà hình dung lấy ngực làm trung tâm phát ra, lan tràn ra cả người như mạng nhện. Kiều Tam điên cuồng thôi động năng lượng trong cơ thể, hắn ta không muốn cứ tan thành mây khói như vậy, trăm phương ngàn kế, cẩn thận từng bước, hắn ta gần như đã đánh cược tất cả vì giờ khắc này. Dù là khổ tâm thu thập con tem hay những tài nguyên đạo cụ hiếm có trong sách tem, thậm chí là mạng của mình, đây là một trận đánh cược, hắn ta đã thắng, lại phát hiện mình không có cách nào mang đi khoản tài phú đã cược thắng, lại phải chấp tay nhường cho người khác. Sao hắn ta có thể cam tâm? Ta không cam tâm, hắn ta không cam lòng sinh ra oán niệm sâu sắc, khiến Kiều Tam sắp chết lại điên cuồng bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Sát khí dày đặc trót thành một bàn tay lớn, vỗ mạnh vào quyền cương của Vương Ma Tử, ải cước hổ cách đó không xa thấy thế, đôi mắt kia hiện ra tia sáng bỉ ổi. Thật ra trong lòng ải cước hổ rất rõ ràng, nhiều nhất mình chỉ có thể đánh Kiều Tam bị trọng thương, thứ chờ đợi mình sẽ là cơn giận không kìm được của Kiều Tam, e rằng Kiều Tam sẽ xé hắn ta thành mảnh nhỏ, đây không phải chuyện quá ngạc nhiên. Nhưng ải cước hổ vẫn dứt khoát đưa ra lựa chọn như vậy, không chỉ vì ải cước hổ chính trực, mặc kệ làm thế nào mình cũng xong đời, vậy càng phải tranh đấu một lần. Mặc cho Kiều Tam gia ngươi thần thông quảng đại, đa mưu túc trí, thì sao? Dù ngươi thôn phệ đám người Ngô Khôi, thì sao? Dù lão tử bị ngươi xé thành mảnh nhỏ, thì sao? Lão tử vẫn cưỡng ép đâm ngươi, nhớ kỹ, ngươi là lão nam nhân từng bị lão tử cưỡng ép. Nếu không phải lúc này trong mồm rót đầy chất lỏng sền sệt kia khiến hắn ta không có cách nào nói chuyện, e rằng lúc này ải cước hổ đã không nhịn được hô tên hai câu thật sự sảng khoái khiến Kiều Tam ghê tởm một trận. Hiện tại, Vương Ma Tử ra tay lập tức khiến ải cước hổ thấy được chút hy vọng, hắn ta tiếp tục dùng toàn bộ lực lượng, không ngừng khiến đầu lưỡi của mình đâm vào sâu hơn, còn không ngừng chuyển động gai tam giác trên đầu lưỡi, lấy đó là thành quả chiến đấu, phủ phục trong một bãi chất lỏng hưởng thụ khoái cảm ác ý này. Tâm trạng ải cước hổ vui vẻ, thậm chí không nhịn được hát ca ở trong lòng, trái ba vòng, phải ba vòng, phía trên đâm một cái, phía dưới đâm một cái, lão tử bò trên mặt đất vận động, đầu lưỡi khéo léo xảo trá, diễn dịch chân lý ảo diệu của bốn chữ miệng lưỡi dẻo quẹo này một cách hoàn mỹ. Triệu Khách che giấu ở bên cạnh thấy vậy cũng không nhịn được giơ ngón tay cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy hắn thật sự coi thường ải cước hổ. Hiện tại Kiều Tam và Vương Ma Tử đang đọ sức, gần như dùng toàn bộ lực lượng để chống đỡ Vương Ma Tử, Kiều Tam căn bản không có cơ hội để ý đến hành động của ải cước hổ, cố nhịn một hơi, lúc này trong lòng Kiều Tam như bị tổn thương 100 vạn bạo kích. Quẹ, lúc này theo một tiếng quẹ khô khốc, Kiều Tam đột nhiên trợn mắt, há miệng, chỉ thấy đầu lưỡi thô ráp nhô ra từ trong miệng, còn đặc biệt đáng yêu vỗ ba cái, ba ba ba, vào khuôn mặt của mình, tuy sức lực rất nhỏ gần như không đau không ngứa, nhưng đây là sự nhục nhã trần trụi. Khinh người quá đáng, ải cước hổ đúng là vị vua hấp dẫn thù hận, vốn Kiều Tam đã hận ải cước hổ thấu xương, lúc này cũng hoàn toàn bạo phát ra. Hắn ta đưa tay túm lấy đầu lưỡi linh hoạt của ải cước hổ, dùng sức nhấc lên, trong chốc lát đã nhấc ải cước hổ lên từ dưới đất, hung hăng đập vào tảng đá bên cạnh. Ầm, một tiếng nặng nề, thân thể ải cước hổ như sao băng vụt qua, đập mạnh vào trên vách tường, chất lỏng sền sệt trong mồm cũng bị đụng phun ra ngoài.